Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 4 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trùng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới sự chấn áp gắt ghê của tập đoàn Cố gia, scandal giữa Du Yến và Cố Tiên Sinh đến buổi chiều thì hoàn toàn không còn thấy tung tích. Ngẫu nhiên trên diễn đàn của một vài trang web vẫn có một số người nhắc đến, nhưng rất nhanh đều bị hủy thi diệt tích. Kèm theo đó là các bài báo chính thức đưa tin về Du Yến, nói cô xinh đẹp, hành vi đúng đắn, tính tình tốt các loại. Đến khi Cố Tiên Sinh hỏi thăm chuyện này một lần nữa, lúc nhìn thấy kết quả bộ phận quan hệ xã hội trình lên, hiếm khi anh mở miệng khen ngợi. Làm không tệ, cuối tháng tăng lương. Nhận được khẳng định của Cố Tiên Sinh, nhất thời trong lòng của Triều Thiêm lệ rơi đầy mặt. Phải biết rằng, những thông tin khoa trương về Du Yến, bọn họ phải vắt kiệt sức đến độ tâm lực đều tiêu tụy. Bởi vì trước đó, mọi tin tức về Du Yến hoàn toàn trái ngược hết đó. Tàn nát. Cố Tiên Sinh, vợ của ngài tùy ý đàn áp một ngôi sao mới, ngài có biết không? Cố Tiên Sinh, vợ của ngài tùy ý cướp đoạt vai diễn của người khác, ngài có biết không? Cố Tiên Sinh, vợ của ngài say rượu gây chuyện, dẫn theo bạn bè đập phá cửa hàng nhà người ta, ngài có biết không? Tuy rằng những chuyện này đều xảy ra trước khi kết hôn, nhưng sơ lược qua tiểu sử toàn màu đen của cô, cảm giác chán trường đập ngay vào mặt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Một nhân viên trong bộ phận quan hệ xã hội nơm nớp lo sợ hỏi Triệu Thiêm, bọn họ biết được nhiều chuyện như thế, có khi nào bị Cố Tổng giết người diệt khẩu hay không đây? Triệu Thiêm chẳng có cách nào, anh chàng chỉ có thể dẫn dắt mọi người xóa sạch từng tiểu sử đen tối của Du Yến. Sau đó, lại vắt óc, hiến mưu lập kế, tung một vài tin tức tốt đẹp ra ngoài. Những đắng cay trong đó, một lời khó có thể nói hết. Cũng may, cuối cùng, bọn họ không có làm nhục sứ mệnh, nhận được khích lệ của Cố Tiên Sinh. Tất cả mọi người đều muốn ôm đầu khóc lên thật to. Chẳng qua là Cố Tiên Sinh là người bao che khuyết điểm như thế. Làm vợ ngày ấy, cô có biết không? Ngày hôm sau, lúc Du Yến đi tới công ty, nghe được tình tiết từ chỗ Đỗ Phi Phi, nghe xong cô cũng không lo lắng mà vui cười hớn hở, nói khả năng thu thập tin tức của Triệu Thiêm không tệ. Có anh ta chủ trì chuyện công bố tin tức của mình, cô rất yên tâm. Thấy cô bày ra dáng vẻ làm giả mà như đúng rồi, Đỗ Phi Phi rất nghi ngờ có phải mình nhận nhầm người rồi hay không. Chỉ là sau đó cô lại nghe Du Yến nói với mình, chuyện đã qua rồi thì thôi, tương lai sẽ như thế nào mới là quan trọng nhất. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Du Yến, Đỗ Phi Phi bỗng nhiên cảm thấy Du Yến nói cái gì thì là cái đó. Nhưng mà sau khi nói xong mấy lời này, Du Yến cả lơ vất vơ vỗ vỗ bả vai của Đỗ Phi Phi. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt nên dẫn mọi người đi ăn món Nhật. Vẫn theo quy tắc cũ, không cần nơi tốt nhất, chỉ cần nơi đắt tiền nhất. Một giây trước, tâm trạng của Đỗ Phi Phi vẫn còn tỏa ra bong bóng màu hồng. Một giây sau thì trực tiếp bị mấy lời của Du Yến thiêu cháy rồi. Mẹ nó, hoàn toàn không tốt đẹp được 3 giây. Nếu như không có chuyện gì làm, Cảnh Hân sẽ đi sang các bộ phận khác vơ vét đồ ăn vặt, vất vả ôm đống khoai tây chiên vừa giành được trở về phòng. Vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy Du Yến nói muốn đi ăn món Nhật. Cô nàng nhanh chóng vứt hết khoai tây chiên đi rồi gào thét. Nữ vương đại nhân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đỗ Phi Phi im lặng nhìn trời, thời gian này không có cách nào trải qua. Đương nhiên, vui vẻ trêu đùa nhau một chút xong thì phải làm một ít công việc. Là một minh tinh vừa mới nổi tiếng, dù sao Du Yến vẫn phải làm việc đấy. Từ khi có Đỗ Phi Phi hỗ trợ, công việc của cô càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đỗ Phi Phi khôn khéo lõi đời, làm việc không chành màng, chịu được biến động. Sau khi hiểu rõ tình hình chi tiết của Du Yến, cánh cửa sau này quả thật là giống như hậu phương vững chắc của cô. Khi cần thiết lợi dụng mối quan hệ này cũng không có chút áp lực. Kiếp trước, Du Yến biết rõ trời sinh Đỗ Phi Phi để làm nghề này, cô nàng rất mẫn cảm với hướng gió trong giới giải trí. Ngay cả Du Yến rẽ một bước ngoặt được trùng sinh trở lại cũng không sánh bằng. Đỗ Phi Phi tìm quảng cáo, phát ngôn, kịch bản cho Du Yến, tuy không hoàn toàn cao cấp nhất nhưng hợp với cô nhất. Dù sao thì một lần ăn không thể mập ngay, một siêu sao trước khi trở thành thiên vương thì còn phải cố gắng từng bước một bằng chính đôi chân của mình. Cơ hội thì luôn luôn có, nhưng muốn nổi tiếng thì phải trải qua con đường làm việc nghiêm túc. Ở thời đại này, người đột nhiên nổi tiếng sau một đêm, nhiều không kể xiết. Song có mấy ai có thể thuận lợi đến cùng chứ? Trên thực tế đều là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Với xuất thân của Du Yến, ông trời đã định sẵn cô có thể đứng cao hơn các minh tinh khác. Kiếp trước cũng bởi vì quá dễ dàng đạt được thành công cho nên cô hoàn toàn không biết quý trọng. Cô đạt được thanh danh nhưng cũng tiêu xài nó quá hoang phí. Kết quả, tuy rằng số cô đỏ, song lại đúng như lời của vua quản gia hình dung, đỏ thắm luôn đấy. Sau khi công thành danh toại, lại bắt đầu trở thành cái tên bị nguyền rủa, cuối cùng là thân bại danh liệt. Lúc bị còng tay bỏ tù cũng không thấy mấy ai đồng tình với cô. Vì thế đời này cô vứt bỏ hết mọi kiêu căng ngạo mạn, tùy hứng và ngu ngốc, tập trung tinh thần hưởng thụ cuộc sống bình dị. Cũng từ đó cô gặt hái được tình yêu. Sau này cô vẫn có thể đạt được nhiều thứ nữa, cũng sẽ đứng ở nơi cao hơn, thẳng cho đến khi cô có đủ thong dong và tự tin sánh vai với người mà cô yêu thương, dắt tay nhau đi đến cuối đời. Vì cái nơi cao đó mà hiện tại cô phải cố gắng nỗ lực. Sáng sớm hôm nay, Du Yến đi quay một cái quảng cáo, đến giờ ăn trưa thì chạy về công ty. Gần đây vào lúc rảnh rỗi, cô đều dành hết thời gian ngọt ngấy một chỗ với Cố tiên sinh, bởi thế không còn tâm tư quan tâm đến Ba Du. Bà Du tỏ vẻ mình bị tổn thương, cho nên lần này Du Yến định nhân lúc ăn trưa đi đến trấn an trái tim yếu ớt dễ vỡ của bà Du. Vừa xuống xe ở cửa công ty thì đúng lúc chạm mặt với Trần Hòa Gia. Tuy nói người này tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch sự, nhưng đã có bài học từ kiếp trước. Du Yến cảnh giác nhìn gã. Du Yến dù cảm thấy gương mặt của gã rất đáng ghét, vốn dĩ nhìn thấy gã tâm trạng đã không tốt, vậy mà còn bị cản đường nói chuyện, vẻ mặt Du Yến tuyệt đối có thể nói là từ trời quang chuyển sang sấm chớp mưa bão. Chuyện gì chứ? Tâm trạng không tốt nên giọng nói tự nhiên cũng nóng nảy theo. Trần Hòa Gia cảm giác được sự bài xích của cô, trong lòng gã rất nghi ngờ, không biết gã đã đắc tội vị đại tiểu thư này từ khi nào. Gã nghĩ nát óc cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, vì thế gã thẳng thắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Du Yến, vì sao đột nhiên đuổi tôi đi? Đỗ Phi Phi chỉ là người mới mà thôi. Sắc mặt của Du Yến không vui. Tại sao thay đổi anh? Công ty không giải thích với anh hả? Đó chẳng qua chỉ là cái cớ. Nếu như cô thật sự muốn tìm một người đại diện riêng cho mình, thì chọn tôi không phải là thích hợp nhất sao? Dù sao thì chúng ta cũng là cộng sự nhiều năm, đã sớm ăn ý từ lâu không đúng ư? Với thân phận ngàn vàng trong lòng của Du Đồng, chẳng phải cô chỉ cần nói một câu là được. Nhắc đến chuyện này, Trần Hòa Gia cảm thấy vô cùng buồn bực. Dẫn dắt Du Yến nhiều năm như thế, vậy mà gần đây mới thăm dò được thân phận của cô ta. Không ngờ cô ta lại là con gái của chủ tịch. Sự thật này khiến cho gã hơi giật mình, càng hối hận đến nỗi ruột gan xoăn hết cả lên. Cơ hội tốt bày ra trước mặt mình nhiều năm như vậy, vậy mà gã ta nhất quyết bỏ lỡ, đúng là ngu xuẩn không ai bằng. Bây giờ suy nghĩ lại một chút thì thấy không cam lòng. Ăn ý sao? Anh nói mấy lời này mà không thấy xấu hổ hay sao chứ? Dẫn dắt tôi nhiều năm như vậy, anh có từng thật lòng chú ý đến tôi chưa? Anh và tôi ăn ý từ lúc nào thế? Vậy cô chọn Đỗ Phi Phi là vì cô ta mạnh hơn tôi sao? Anh muốn nghĩ như thế nào thì cũng được, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi chỉ lựa chọn những gì thích hợp nhất với mình thôi. Ý của cô đã rất rõ ràng, chính là Trần Hòa Gia, anh không thích hợp làm người đại diện của bồn tiểu thư. Mau đứng tránh qua một bên đi. Trần Hòa Gia bị chặn họng á khẩu không nói nên lời, một ngọn lửa vô danh thiêu đốt hừng hực trong lòng. Cảm giác nếu như không làm gì đó cho hả giận thì có lẽ gã sẽ tức điên lên mất. Gã âm thầm nghiến răng nghiến lợi nghĩ, giỏi lắm, Du Yến, cô dám trêu đùa tôi xoay mòng mòng nhiều năm như thế, làm tôi không thoải mái. Cô cũng đừng đắc ý quá lâu, chúng ta hãy chờ xem. Cho nên nói, đừng nên có ý đồ thay đổi lịch sử, nó sẽ dùng một hình thức khác để xuất hiện trước mặt ngươi mà thôi. Du Yến nói xong thì không để ý đến gã ta nữa, cô trực tiếp bấm thang máy đi lên tầng cao nhất, chuẩn bị mời ba ba thân yêu đi ăn đồ chay. Cố tiên sinh có giới thiệu cho cô một quán ăn, hai người vốn định hôm khác sẽ cùng đi ăn. Ai ngờ lúc này bị cô lấy ra mượn hoa hiến Phật, nịnh nọt cha già kính yêu. Từ sau khi Du Chính Thiên nhìn thấy scandal của con gái và con rể của mình, tâm trạng của ông cực kỳ tốt. Do tâm trạng tốt nên sức khỏe và tinh thần nhìn qua vô cùng phấn chấn, nét mặt tỏa sáng, quả thật là trẻ hơn mười mấy tuổi. Nhìn con gái đang ngồi trên ghế sofa màu trắng, Du Chính Thiên cười ha hà không ngừng, khiến cho Du Yến cảm thấy có chút lo lắng. Có khi nào ba ba mình cười ra bệnh hay không? Tiểu Yến à, gần đây tình cảm của con và Hành Viễn có vẻ rất tốt nhỉ? Đúng vậy ạ. Nhà đầu con đó, rốt cuộc thì cũng chịu nghĩ thông suốt. Dù Trinh Thiên mừng rỡ vỗ vỗ tay con gái, cười đến thấy răng không thấy mắt. Bà đừng kích động quá, coi chừng trái tim của mình đó. Dù Yến ôm bà vai của ba cô, để cho ông bình tĩnh lại một chút, sau đó cô mới nói tiếp. Quyết định của ba qua là không sai, trước kia là do con không hiểu chuyện, sau này con sẽ cố gắng như vậy. Con sẽ chung sống với Cố tiên sinh thật tốt, sau này con còn sinh cho ba mấy cháu trai cháu gái mập mạp nữa. Nghe xong lời cô, dù Trinh Thiên rất cảm động. Vốn cho rằng con gái bị mình chiều hư rồi, hôm nay xem ra cũng có một ngày nó lớn lên hiểu chuyện. Tuy trong lòng cảm động đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại biến thành muốn sinh thì nhanh chóng sinh đi, nhân lúc bây giờ ba còn sức để bế cháu trai mập mạp. Nghe thế, vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu của Du Yến biến mất, không còn thấy bóng dáng. Không được đâu, bây giờ con còn trẻ tuổi, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, làm sao có thời gian tạo người chứ? Cố tiên sinh cũng không gấp đâu ạ. Dù Trinh Thiền thấy người trẻ tuổi có suy nghĩ riêng của mình, ông cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó thì hỏi sang một chuyện khác khiến ông hoang mang nãy giờ. Tại sao con cứ gọi Hành Viễn là Cố tiên sinh vậy? Dù Yến cười hà hà trả lời. Ôi, cái này thì ba không hiểu đâu, đây gọi là tình thú đó. Gọi Cố tiên sinh mà là tình thú sao? Thế giới của người trẻ tuổi, một ông già như ông quả thật là không hiểu. Sau khi vui vẻ ăn cơm trưa với ba Du xong, dù Yến không muốn về nhà ngủ trưa, là không có chuyện gì làm, thế là cô quyết định đi đến tập đoàn Cố gia quấy rối Cố tiên sinh thân ái của mình. Kiếp trước, từ khi hai người kết hôn đến ly hôn, cô cũng chưa từng đến Cố thị. Hiện tại tình hình không giống ngày xưa, dù thế nào thì cô cũng muốn đến đó tìm hiểu một chút, nghĩ đến thôi là kích động rồi. Trừ hôm nay, trong tập đoàn Cố gia, từ cấp bậc quản lý trở lên đều phải tăng ca. Các quản lý cấp cao bị triệu tập đến tầng cao nhất để họp khẩn cấp. Người chủ trì cuộc họp chính là lãnh đạo tối cao của tập đoàn, Cố Hành Viễn. Lúc các công nhân viên cười cười nói nói đi ăn cơm, thì đám chủ quản bình thường hay vênh váo tự đắc lại chịu đói bụng, mà cũng chịu đói với bọn họ còn có Cố tiên sinh, anh minh thần võ của bọn họ nữa. Chẳng qua là sâu trong nội tâm đám chủ quản, đói bụng là chuyện nhỏ, một bữa hai món ăn không làm cho người ta đói chết. Nhưng Cố tiên sinh nổi giận thì tuyệt đối là chuyện lớn. Bọn họ đều lo lắng mình sẽ bị Cố tiên sinh giơ tay chém xuống giặc giặc, không còn một mảnh. Kỳ thật, khi Cố tiên sinh tức giận, bề ngoài trông vẫn có vẻ tỉnh táo, bình tĩnh như cũ. Nhưng anh sẽ luôn luôn phóng ra áp suất thấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Tuy chỉ giống như đang nhìn không khí, nhưng những ai bị anh nhìn đều hận, không thể mổ bụng tự sát ngay lập tức, lấy cái chết để tạ tội. Đừng thấy Cố tiên sinh còn trẻ tuổi mà lầm, trong tập đoàn anh đã xây dựng sức ảnh hưởng từ rất lâu rồi, rất được lòng mọi người. Chỉ riêng một ánh mắt, một động tác cũng cực kỳ có lực sát thương. Dù cho người lớn hơn anh tận mười mấy, 20 tuổi thì đều phải cẩn thận quan sát sắc mặt của anh mà làm việc. Lúc này đây, anh đang ngồi ở vị trí cao nhất, chẳng nói chẳng rằng, song lại thật giống với đã phê bình tất cả mọi người một lần, bị ánh mắt của anh quét qua. Nếu không hãi hùng khiếp vía thì cũng mồ hôi đầm đìa. Triệu trợ lý đang phát biểu, dáng vẻ đó giống hệt như thái giám tổng quản thời cổ đại, giúp hoàng đế đọc thánh chỉ, lời lẽ hùng hồn nhưng đôi lúc giọng nói vẫn có chút run run. Lần này chuyện khiến Cố tiên sinh giận dữ chính là một công ty con trong tập đoàn để lộ tư liệu quan trọng ra bên ngoài. Giám đốc tham ô nhận hối lộ, quản lý không nghiêm, công nhân viên bán chủ cầu vinh, không hề kiêng dè. Trong cơn nóng giận, Cố tiên sinh đã đuổi toàn bộ nhân viên của công ty đó. Sau khi thanh tẩy xong thì sáp nhập công ty đó vào một công ty con khác. Còn những người có liên quan đến vụ việc đều phải truy cứu trách nhiệm pháp luật. Lúc này Triệu Công Công, không đúng, Triệu trợ lý đang tuyên đọc chuyện này và cách xử phạt các nhân viên có liên quan. Về việc xử phạt nhân viên có liên quan, mức độ nặng nhẹ tương đối nghiêm trọng, mà tất cả những người khác trong tập đoàn dù chỉ có liên quan chút xíu đều không được bỏ qua. Vì vậy, lúc Triệu Thiêm đọc danh sách, một vài quản lý bộ phận cấp cao lão luyện mặt cũng đã xám như tro tàn. Dù Yến đi tới, Cố thị chính là đúng lúc nơi này đang sặc mùi gió tanh mưa máu. Bởi vì không muốn bị người khác nhận ra, cho nên tài xế trực tiếp lái xe đưa cô thẳng xuống tầng hầm để xe của cao ốc Cố thị. Dưới gara có ba khu thang máy, một là thang máy dành riêng cho các vị quản lý, hai là thang máy dùng cho nhân viên, ba là thang máy dành riêng cho Cố tiên sinh. Tuy nhiều thang máy thật, nhưng lại không dùng được bởi vì cả ba đều phải có thẻ theo từng cấp bậc. Đây là cái quỷ gì chứ? Khoe khoang tập đoàn Cố gia của bọn họ đẳng cấp sao? Tài xế vốn được coi là nhân viên Cố thị. Đáng tiếc, Hôm nay do Du Yến nhất thời nổi hứng, anh ta lại đúng lúc bỏ quên thẻ nhân viên ở nhà, cho nên hoàn toàn không sử dụng thang máy được. Du Yến đứng nhìn thang máy mà cảm thán. Cô thầm nghĩ muốn cho Cố tiên sinh một bất ngờ. Thế nhưng ý tưởng thì rất tốt, song đến khi thực hiện thì lại rất gian nan. Không có cách nào, cô chỉ có thể ngoan ngoãn lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Cố tiên sinh nhà mình. Lúc điện thoại vừa được kết nối, cô bĩu môi tố cáo ngay. Cố tiên sinh, thang máy của công ty bọn anh ức hiếp người ta. Sao lại phải quẹt thẻ chứ? Hại em ở gara không lên được. Thế là mọi người liền nhìn thấy mặt của Cố tổng vốn dĩ có biểu cảm. Sau khi nhận điện thoại, bỗng nhiên đứng bật dậy. Mà bên cạnh anh, Triệu trợ lý đang hùng hồn tuyên bố từ nãy đến giờ, bị hành động đột ngột của anh làm cho sợ hãi kêu lên một tiếng. Tay cầm công văn ngây ngốc nhìn anh. Cố tiên sinh bình tĩnh nói một câu. Các người cứ tiếp tục đi. Sau đó, trước ánh mắt của bao người, anh bỏ lại một vòng đầy người, sai bước đi ra ngoài. Dù Yến vốn cho là Cố tiên sinh sẽ sai thư ký hoặc là trợ lý xuống đón mình, nhưng không ngờ cửa thang máy vừa mở ra, bên trong là dáng người cao ngất của Cố tiên sinh. Khoảnh khắc khi nhìn thấy người, Dù Yến hưng phấn gọi to, Cố tiên sinh, rồi trực tiếp bồ nhào qua. Mặc dù hai người mới tách ra từ buổi sáng, song bây giờ ôm nhau lại có cảm giác vô cùng nhớ nhung. Tại sao lại tới đây? Nhớ anh mà. Từ sau khi Du Yến thổ lộ với Cố tiên sinh thành công, kỹ năng nói lời đường mật nháy mắt vượt lên max level. Há miệng là nói được lời buồn nôn, hơn nữa còn chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt được địa điểm, muốn nói là nói. Thái độ thoải mái không câu nệ, quả thực chính là một nữ lưu manh phóng khoáng. Em còn định mang đến cho anh một bất ngờ lớn, nhưng không ngờ tới đây thì lại bị thang máy phá hủy. Thấy cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cái thang máy, Cố tiên sinh cảm thấy rất buồn cười. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt một nụ hôn an ủi lên trán cô. Thế nhưng làm sao một cái hôn nhạt như nước ốc có thể xoa dịu Du Yến được chứ? Cô nhanh tay lẹ mắt, thừa dịp Cố tiên sinh cúi đầu xuống. Cô dướn người ôm lấy cổ của Cố tiên sinh, chân nhón lên, nhắm trúng ngay bờ môi của Cố tiên sinh mà dùng sức hôn lấy. Trong phòng quan sát, nhân viên bảo an vốn đang uống nước. Lúc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, ngay lập tức toàn bộ nước đều phun khắp màn hình, sặc tối tăm mặt mũi. Suýt chút nữa là đã ho chóc phổi. Cái này... Cô gái đó là người ngoài hành tinh đến hủy diệt nhân loại chăng? Cử nhiên lại mãnh liệt đến thế. Ngay cả Cố tổng cũng dám hôn. Đối với yêu thương nhung nhớ của Du Yến, Cố tiên sinh cực kỳ hưởng thụ. Anh dùng sức ôm chặt lấy cô, dần dần làm cho nụ hôn này trở nên sâu sắc, triền miên hơn. Thẳng cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng văn phòng làm việc của mình, anh mới thả người ra. Tuy Du Yến rất chủ động, nhiệt tình cưỡng hôn Cố tiên sinh, nhưng vừa hôn xong, cô lập tức có cảm giác đôi chân không còn là của mình nữa. Hôn đến hai chân mềm nhũn, quả thực là quá thẹn rồi. Văn phòng của Cố tiên sinh nằm ở tầng cao nhất trong tòa cao ốc, cao chọc trời, diện tích cực lớn, tầm nhìn rộng lớn, không khí mát mẻ. Đứng sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa có cảm giác thỏa mãn khi nhìn chúng sinh từ trên cao, vừa có cảm giác ưu việt khi dẫm cả thế giới dưới chân mình. Cuộc sống đỉnh cao chính là như vậy. Du Yến đứng bên cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, thật lâu không thể bình tĩnh. Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao quan sát thế giới như vậy lại là chồng của mình, hơn nữa còn là một người đàn ông bị cô ghét bỏ. Đột nhiên Du Yến cảm thấy chuyện xưa của mình và Cố tiên sinh tuyệt đối không phải là ngôn tình bình thường mà là thể loại huyền huyễn mới đúng. Du Yến tựa như Lữ Mỗ Mỗ tiến vào hào môn, sờ chỗ này một tí, sờ chỗ kia một cái. Ngay cả ghế sofa cũng muốn ngồi lên cảm nhận một chút. Vừa đi vòng vòng tham quan, trong lòng vừa đắc ý, nghĩ ngợi. Có rất nhiều mối làm ăn trị giá hơn 100 triệu của Cố thị đều từ nơi này mà ra. Mà người quyết định cao nhất tại tập đoàn Bạc Tỷ Cố thị lúc này lại đang dịu dàng dõi mắt theo cô. Cô rất kiêu ngạo đấy nhé. Nghĩ như thế, Du Yến có cảm giác mình sắp bay lên trời. May mắn chuông điện thoại vang lên, đúng lúc chặt đứt dòng suy nghĩ phóng đại của cô. Là tài xế gọi điện tới, nói rằng hộp cơm cô mang theo vẫn còn trên xe, hỏi cô có muốn nhờ người xuống lấy hộ hay không. Lúc này Du Yến mới nhớ tới, bởi vì thức ăn chay buổi trưa thật sự quá ngon, vì vậy cô đã bảo quán cơm làm cho mình một hộp mang về. Cô muốn mang đến cho Cố tiên sinh nếm thử. Vừa rồi do Cố tiên sinh tự mình xuống đón, nên cô nhất thời kích động quên mất tiêu chuyện này. Chỉ là đã giờ này rồi, cô cảm thấy chắc hẳn Cố tiên sinh đã ăn trưa rồi. Xong cô vẫn thuận miệng hỏi một câu. Cố tiên sinh, anh ăn cơm chưa? Không ngờ sau khi nghe cô hỏi xong, anh lại lắc đầu, tỏ vẻ mình chưa ăn. Du Yến nhìn đồng hồ, cô không vui nhíu mày. Giờ nào rồi, sao anh còn chưa ăn chứ? Làm sao bao tử chịu nổi? Thấy vẻ mặt lo lắng của Du Yến, tâm trạng của cô tiên sinh cực kỳ tốt. Lúc nãy không khí trong phòng họp hết sức căng thẳng, nhờ sự xuất hiện của cô mà biến mất chẳng còn thấy bóng dáng. Mà đám quản lý vẫn còn bị giày vò trong phòng họp không biết, bởi vì cố phu nhân xuất hiện mà bọn họ vô cùng may mắn thoát được một kiếp. Sau đó Du Yến bảo cố tiên sinh nhờ người đi lấy hộp cơm lên. Cô ở ngay bên cạnh giám sát cố tiên sinh ăn cơm. Người trong phòng họp đợi mãi, đều không đợi được cố tiên sinh trở lại. Với tư cách là người ông chủ tin tưởng nhất, Triều Thiềm bị những người khác bầu chọn đi tìm hiểu tin tức. Kết quả khi bước vào văn phòng cố tiên sinh, đúng lúc nhìn thấy cố tiên sinh đang thưởng thức mỹ thực, bên cạnh còn có nữ minh tinh xinh đẹp bưng trà rót nước. Thấy cảnh này, rồi nhớ đến cả đám người đang đói meo móc, đến nỗi hai mắt biến thành màu đen trong phòng họp. Trong lòng của Triệu Thiêm lại chảy xuống hai hàng nước mắt rót ra. Tuy rằng quấy giày cố tiên sinh ăn cơm trưa là không lễ phép, thế nhưng bụng của đám người trong phòng họp vẫn đang hát khúc ca không thành kế. Anh chàng đành phải đánh bạo, chút phúc lợi cho mọi người, cũng kể cả chính mình. Thế là Triệu Thiêm nhỏ giọng hỏi cố tiên sinh, cố tổng có cần tạm dừng cuộc họp không ạ? Miệng cố tiên sinh vẫn đang nhai thức ăn, nhất thời anh không thể nói chuyện. Ngược lại là Du Yến lắp bắp kinh hãi. Cô hỏi Triệu Thiêm, vậy ra các người đang họp hả? Đúng thế, bây giờ mọi người vẫn còn đang ở phòng họp. Các người đều chưa ăn cơm sao? Du Yến lại hỏi một câu. Lời này đã hỏi trúng trọng điểm rồi. Triệu Thiêm sung sướng đến nỗi nước mắt ràn rụa, đầy mặt gật đầu. Du Yến nghĩ, đến giờ này mà bọn họ vẫn còn họp, nhất định là hội nghị tương đối quan trọng. Bản thân mình lại một lòng độc chiếm cố tiên sinh, vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không đây? Hay là để em nhờ tài xế đi mua một ít thức ăn, đưa đến phòng họp cho mọi người nha? Du Yến quay đầu lại hỏi cố tiên sinh. Cố tiên sinh cầm ly nước lên uống một ngụm, uống xong anh mới trả lời. Không cần đâu, chẳng có chuyện gì quan trọng hết, nói bọn họ tan họp đi. Cố tiên sinh không muốn bà xã nhà mình đi quan tâm vấn đề ăn uống của người khác, cô chỉ cần quan tâm một mình anh, như vậy là đủ rồi. Sau khi Triều Thiêm nhận chỉ thị của cố tiên sinh, anh chàng choáng váng trở lại phòng họp. Rõ ràng lúc nãy còn tức giận, còn đuổi việc vài chục đến gần 100 người. Phần đông mọi người còn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Song ở trước mặt cố phu nhân, mọi chuyện lại trở thành không quan trọng. Kỹ năng trợn mắt nói lời bịa đặt của cố tiên sinh quả là nghịch thiên. Cố tiên sinh dùng xong cơm trưa thì cũng đến giờ làm việc buổi chiều của công ty. Biết được buổi chiều Du Yến không có lịch trình gì, anh muốn cô vào phòng ngủ trưa một chút, buổi chiều sẽ cùng nhau về nhà. Nhưng Du Yến lại kiên trì nói mình không buồn ngủ. Cuối cùng cô ôm laptop thoải mái, thư thả ngồi trên ghế salon chơi trò chơi. Song không biết có phải là do bốn phía quá yên tĩnh hay không, hay là ghế salon quá thoải mái, mà vừa chơi được một lát, cô đã ngủ gục trên salon rồi. Y hệt như một trẻ con khiến cho cố tiên sinh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Anh lấy một tấm chăn mỏng, đắp lên cho cô rồi mới tập trung vào giải quyết hồ sơ trên bàn. Mà khách hàng có hẹn trước gặp mặt cố tiên sinh vào buổi chiều, hiển nhiên đã bị anh tàn nhẫn từ chối nhốt ngoài cửa. Lúc Du Yến mơ màng mở mắt ra thì đã bị vẻ đẹp trai của cố tiên sinh thu hút. Cố tiên sinh đang chăm chú xem tài liệu, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu trên người anh, càng khiến cho cả người anh trở nên dịu dàng hơn. Anh khẽ cúi đầu, đường cong trên gương mặt cương nghị mạnh mẽ như núi, ánh mắt chuyên chú làm cho người ta ngắm đến ngây dại. Du Yến vô thức lau lau khóe môi, sợ mình nhìn cố tiên sinh chảy nước miếng. Khó trách, mọi người đều nói lúc đàn ông làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Cố tiên sinh hiện giờ càng đẹp đến nỗi khiến cho người ta không chống đỡ nổi. Du Yến có chút miệng đắng lưỡi khô, cô muốn đi uống nước. Thế nhưng vừa đứng lên, thân thể lại không tuân theo sự khống chế của mình mà đi thẳng đến chỗ cố tiên sinh. Cô muốn ăn đậu hũ của cố tiên sinh, phải ăn từng cái, từng chút một. Gương mặt vui vẻ của cố tiên sinh có giá trị rất cao. Nếu như tách ngũ quan của anh ra nhìn một cách riêng lẻ thì không có gì đặc biệt xinh đẹp cả. Nhưng khi nhìn tổng thể, càng nhìn lâu thì càng thấy đẹp trai, vô cùng có khí chất. Khoảng cách giữa các bộ phận quả thật là tỷ lệ hoàn mỹ nhất. Nếu như nhất định phải bắt Du Yến chọn một bộ phận đẹp nhất trong ngũ quan của cố tiên sinh, vậy cô nhất định sẽ chọn ánh mắt. Mũi của cố tiên sinh vốn cao thẳng nên càng làm cho mắt sâu hơn, nhìn dáng đôi mắt rất đẹp. Đôi đồng từ vừa đủ sáng vừa sâu, trong mắt chứa đầy ánh sáng điềm tĩnh, cơ trí rực rỡ. Mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh, Du Yến không thể tự chủ được mà sa vào hồ sâu bên trong. Du Yến vừa đi về phía cố tiên sinh, vừa nghĩ, người đàn ông này là của mình, từ trong ra ngoài đều là của mình, đậu hũ toàn thân anh đều là của cô, Vì vậy cô muốn ăn thế nào thì sẽ là ăn thế đó. Cố tiên sinh đang rất nghiêm túc xem tài liệu trên bàn. Lúc ánh mắt anh liếc qua bắt gặp thân ảnh của Du Yến, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô cười với anh đi tới. Anh buông văn kiện trong tay xuống hỏi cô, sao lại không ngủ tiếp đi? Du Yến cười híp mắt nhìn anh, không có, anh nằm bên cạnh, ngủ không được. Lời tâm tình há miệng là tuôn ra, cố tiên sinh có cảm giác cực kỳ hưởng thụ. Anh duỗi tay ra ôm trọn vòng eo của cô, Du Yến thuận thế ngồi lên đùi anh. Hai tay tự nhiên quàng lên cổ anh, ấn trên trán anh một nụ hôn, thấy chưa đã nghiền, vì thế cô lại hôn lên mũi anh một cái. Sau đó là bờ môi, tiếp theo là cái cằm. Cô cảm thấy râu ria lún phún trên cằm anh rất thú vị, nên mím môi cọ cọ, chơi vui chết đi được. Cố tiên sinh ôm cô, khóe môi tươi cười nhẹ nhàng, tốt tính dung túng cô tìm thú vui trên người mình. Chẳng qua là anh không phải là Liễu Hạ Huệ, chưa đạt tới cảnh giới có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Du Yến giống như một mồi lửa, chỉ cần cọ sát lung tung vài cái trên người anh là anh bốc cháy. Du Yến đã làm nhiều chuyện thân mật với cố tiên sinh, đương nhiên cô có thể cảm nhận được sự biến hóa của anh. Vì thế cô hôn lên môi cố tiên sinh rồi nói, chúng ta làm luôn đi. Lời này vừa thốt ra, lòng của Du Yến quýnh quáng hết cả lên. Chẳng lẽ những lời này đã trở thành câu cửa miệng của mình rồi sao? Cố tiên sinh sẽ không cảm thấy mình quá đói khát đấy chứ. Cả ngày câu chúng ta làm luôn đi cứ treo trên môi. Thật ra cô không phải là người sống thoáng như vậy đâu. Cố tiên sinh thì dùng hành động thực tế để đáp lại lời đề nghị của cô. Hai người hung hăng phóng đãng một phen trên chiếc bàn rộng thênh thang mà cố tiên sinh thường xuyên ký văn kiện quan trọng. Cuối cùng khi làm đến cả hai người giã rời. Du Yến có chút hà hề nghĩ, sau này lúc cố tiên sinh ngồi ở đây ký văn kiện, không biết anh có nhớ đến việc làm ô uế ngày hôm nay hay không đây. Sau đó lúc mặc quần áo, Du Yến bực bội nghĩ, ngay từ đầu cô chỉ nghĩ sẽ ăn chút xíu đậu hũ của cố tiên sinh, ai ngờ đến cuối cùng thì chính mình lại bị cố tiên sinh ăn sạch một màu vụn cũng không trở lại. Quả nhiên cố tiên sinh có suy nghĩ dâm đãng sẵn trong đầu. Phiền muộn không tới một phút đồng hồ, Du Yến đã nghĩ thông. Tuy rằng bị ăn sạch nhưng chính cô cũng rất thoải mái. Đặc biệt lần cuối cùng còn là cô ôm chặt cố tiên sinh, yêu cầu làm thêm lần nữa. Vì vậy cô sẽ đại nhân đại lượng, không so đo với anh đâu. Thế là lần đầu tiên Du Yến đến công ty xem cố tiên sinh làm việc, đã gặt hái được một số bã đậu. Cộng thêm trước khi cố tiên sinh bị quyến rũ trốn việc, anh đã hẹn trước thời gian gặp mặt với khách hàng, mà còn đòi hỏi phải đúng giờ đến từng giây. Xong cố tiên sinh lại dành cả buổi trưa chơi với bà xã, nổi hứng đột xuất đến công ty kiểm tra, làm trễ nải biết bao nhiêu hạng mục lớn. Thế nhưng cố tiên sinh chẳng hề lo lắng chút nào cả. Có điều mấy người phụ trách hạng mục này đã sớm khóc ròng trong nhà vệ sinh, cuối cùng thì ồn ào đến tìm Triệu trợ lý, vội vàng muốn biết nguyên nhân vì sao cố tổng đột nhiên không thấy bóng dáng, không biết là thay đổi ý định hay là không muốn hợp tác với bọn họ nữa. Đối mặt với sự lo lắng của mọi người, thật sự Triệu Thiêm giờ khóc giờ cười, tốt bụng giải thích. Không phải như mọi người nghĩ đâu, chẳng qua là cố phu nhân đến tìm cố tổng cho nên mới từ chối gặp mặt thôi. Mấy người bọn họ đều cảm thấy buồn phiền, thầm nghĩ mấy hạng mục lớn thế này mà so ra lại chẳng quan trọng bằng việc phu nhân người ta đến thăm. Không lẽ cố tổng mà người người kính sợ lại là người sợ vợ sao? Thấy vẻ mặt của mọi người hết sức đặc sắc, Triệu Thiêm cũng lười giải thích. Anh chỉ cách giáo chiêu đãi bọn họ, sau đó sắp xếp thời gian gặp mặt một lần nữa. Cố tiên sinh coi trọng cố phu nhân thế nào là trợ lý đặc biệt Triệu Thiêm cũng không biết chính xác mức độ. Anh chỉ biết là trước đây, lúc cố phu nhân đối xử lạnh nhạt với cố tiên sinh, mỗi ngày cố tiên sinh vẫn về nhà đúng giờ. Bây giờ rõ ràng tình cảm của hai người đã thắm thiết hơn, thái độ của cố phu nhân đối với cố tiên sinh cũng vô cùng nhiệt tình. Hiện tại không những cố tiên sinh về nhà đúng giờ mỗi ngày mà còn thường xuyên về nhà sớm hơn nữa. Thái độ của cố tiên sinh đối với cố phu nhân chỉ dựa vào mấy chi tiết nhỏ thường ngày thôi cũng có thể đoán ra một chút gì đó. Triệu Thiêm mơ mơ hồ hồ nhìn ra điểm ấy, thế nên lần trước xảy ra scandal, anh đã dốc hết sức tẩy sạch cho Du Yến. Mà cuối cùng, anh còn nhận được sự khen ngợi của cố tiên sinh. Vì thế tóm lại là, mông ngựa của cố phu nhân nhất định là phải vuốt. Dù cho không có cơ hội vuốt thì cũng phải tìm cách sáng tạo ra. Cố tiên sinh lại về sớm một lần nữa, cực kỳ tình cảm dẫn Du Yến đến nhà hàng xoay ăn bữa tối. Ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ mới vừa thắp lên, lộ ra cảnh sắc cực kỳ xuất sắc của thành phố B. Trước mặt là nam sắc trong sáng tuấn tú của cố tiên sinh, hơn nữa còn có món ăn ngon hợp khẩu vị. Du Yến cảm thấy Đừng nói là một miếng bò bít tết, cho dù có mang lên một cái đầu trâu thì cô cũng sẽ có thể nuốt trôi. Thật sự là sắc đẹp có thể thay cơm mà. Du Yến vừa ăn bò bít tết vừa trấn áp xong xao động trong lòng. Trong lòng có một giọng nói vang vọng nói với cô: Du Yến, mày phải bình tĩnh một chút, rụt rè một chút, không thể lúc nào cũng bày ra vẻ mặt háo sắc thế kia được, như vậy sẽ dọa Cố tiên sinh sợ chạy mất đấy. Nhưng mà còn có một giọng nói khác âm thầm nói với cô: háo sắc thì thế nào, Cố tiên sinh đẹp trai như vậy, thông minh như vậy, gợi cảm như vậy, mày háo sắc với anh ấy một chút cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Anh ấy là nam thần của mày, mày là fan cuồng của anh ấy, mà fan cuồng làm ra chuyện không bình thường thì đều là bình thường hết. Thế là hai giọng nói đánh nhau chí chóe. Du Yến lắc đầu, muốn xua tan mấy ý nghĩ đen tối kia, mà Cố tiên sinh bắt gặp động tác này của cô, anh lập tức quan tâm hỏi một câu: sao thế em, không thoải mái ở đâu hả? Không có, không có, chắc là do buổi chiều vận động quá nhiều nên bây giờ hơi mệt một chút. Du Yến vội vàng kiếm cớ qua loa cho xong. Ai ngờ cô bỗng phát hiện chẳng những cái cớ này không giúp được mình mà ngược lại càng khiến cô trở nên ngượng ngùng hơn. Quả thực chính là đào hố chôn mình. Hiển nhiên, nghe cô nói như vậy, Cố tiên sinh kìm lòng không đặng mà cười ra tiếng. Nếu nói như thế thì tối nay không có cách nào vận động tiếp rồi, thật sự là đáng tiếc quá. Cố tiên sinh, không phải em có ý đó đâu. Dù Yến sốt ruột giải thích, sau đó cô lại muốn tự cắn lưỡi mình lần nữa. Rõ ràng mình đã đào hầm rồi, vậy mà còn không biết hối cải đào thêm cái nữa. Cái quỷ gì đây? Ồ, vậy thì có thể tiếp tục sao? Mặc dù Cố tiên sinh rất tập trung vào chuyện ăn uống, nhưng vẫn ung dung hỏi cô. Thấy dáng vẻ cô gấp muốn chết, anh cảm thấy rất buồn cười, tâm trạng cực tốt. Nói nhiều sai nhiều, Du Yến quyết định câm miệng, ngoan ngoãn ăn cơm. Một lát sau, cô mới nhận ra, ông trời ơi, rõ ràng cô bị Cố tiên sinh đùa giỡn. Cố tiên sinh là người nghiêm túc như vậy mà, sao có thể trêu chọc người ta chứ? Đúng thật là, quá đáng yêu đó có biết không? Thuộc tính fan cuồng bộc lộ toàn bộ. Đêm hôm đó, sau khi về nhà, Cố tiên sinh vẫn tốt bụng tha cho Du Yến, không có tiếp tục vận động để cho cô đi ngủ sớm. Hơn nữa, Cố tiên sinh còn nhớ rất rõ câu nói của cô vào buổi chiều. Không có anh nằm bên cạnh không ngủ được. Thế là Cố tiên sinh từ bỏ chuyện đến thư phòng xem văn kiện mà trực tiếp nằm xuống giường ngủ cùng với cô. Mà hành động này ở trong mắt bạn quản gia lại là có ý nghĩa khác. Tuổi trẻ thật là tốt, nhiệt tình quá, mới có 8 giờ mà đã về vào ngủ hết rồi. Dù Yến chỉ đơn thuần đắp chăn bông đi ngủ, có Cố tiên sinh nằm bên cạnh, một đêm này cô ngủ rất ngon, cô đánh thẳng một giấc đến 10 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu không có Đỗ Phi Phi tung chiêu đoạt mạng liên hoàn cô, thì chắc có lẽ cô đã ngủ đến xế chiều. Đỗ Phi Phi nói mình nhận được tin tức của đoàn phim Kỳ Ngộ, giai đoạn hậu kỳ đã làm xong, phim cũng đã vượt qua thẩm định. Thời gian công chiếu lần đầu được xác định vào nửa tháng sau. Vì vậy từ hôm nay trở đi, đoàn phim chính thức tiến vào thời kỳ tuyên truyền. Cô là diễn viên chính, nếu như không có chuyện gì quan trọng ngoài ý muốn thì tất cả hành trình đều phải tham dự. Lão Điền muốn lợi dụng triệt đề tôi đây mà. Làm gì mà công chiếu gấp như vậy chứ? Đầu dây bên kia, Đỗ Phi Phi giải thích. Tháng sau là đến lễ trao giải Kim Quyền Bách Hoa rồi. Chắc hẳn mục đích của đạo diễn Điền là muốn đoạt cúp đấy. Tư tưởng lớn đấy. Dù Yến chịu không nổi phỉ nhổ, nhưng cô cũng biết đạo diễn Điền nhất định sẽ thành công. Bộ phim điện ảnh này sẽ làm anh ta trở thành ngôi sao sáng được mọi người biết tới. Rời giường ăn mặc chỉnh tề xong, Dù Yến đột nhiên cảm thấy vô cùng ảo não. Nếu sớm biết mình sẽ bắt đầu bận rộn, vậy thì tối hôm qua cô nên làm với Cố tiên sinh nhiều thêm. Thời kỳ tuyên truyền có biết bao nhiêu bận rộn, Dù Yến trải qua hai đời, đương nhiên cô hiểu rõ những cay đắng ngọt bùi đó. Một đám người không ngừng chạy xô tham gia tiết mục, có đôi khi một ngày họp báo ở mấy nơi, thời gian rảnh rỗi đều trôi qua trên đường đi. Chẳng qua Điền Kỳ Lễ chỉ là đạo diễn mới, hơn nữa tài chính của đoàn phim có hạn, chắc chắn sẽ không có hoạt động tuyên truyền nào quá rình rang gióng trống khua chiêng. Cô đoán rằng cũng sẽ không có nhiều sắp xếp, tuy nhiên ở mấy thành phố lớn thì có lẽ phải bay tới bay lui đây. Bên này Du Yến nhờ Đỗ Phi Phi đi liên hệ với mấy tiết mục giải trí tương đối nổi tiếng, chuẩn bị tuyên truyền phim trên TV, coi như là tài trợ cho tình bạn giữa cô và Điền Kỳ Lễ. Trong phim Kỳ Ngộ, ngoài trừ Du Yến có chút tiếng tăm bên ngoài, thì những diễn viên khác hoàn toàn là người mới. Cho nên lần tuyên truyền này, nhiệm vụ của Du Yến nặng nề hơn nhiều. Những chuyện này cô cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Cũng may, lần tuyên truyền đầu đã diễn ra ngay tại thành phố B. Vì thế Du Yến có thể hòa hoãn thời gian. Phải biết rằng cô và Cố tiên sinh nhà mình đang ở trong quá trình đậm tình ý mật, dính nhau như cháo. Đột nhiên muốn cô rời đi một khoảng thời gian Thật lòng là cô rất không nỡ bỏ, vì vậy rời đi trước. Sau này cô sẽ tìm cơ hội đền bù thật tốt cho cô tiên sinh mới được. Buổi chiều lúc ra ngoài, Du Yến không cho người nhà lái xe đi, mà gọi công ty đưa xe bảo mẫu đến đón mình. Đỗ Phi Phi và Cảnh Hân cũng cùng đi. Ba người vừa gặp mặt, Đỗ Phi Phi lập tức ném cho cô một xấp tài liệu. Đây là quá trình buổi hoạt động chiều nay, chị đã quyết định qua rồi. Về phần tình cảm cá nhân của em, họ sẽ không hỏi quá nhiều, nhưng vẫn sẽ nhắc tới một chút. Muốn trả lời như thế nào, bên trong có bản nháp, em xem một chút xíu đi. Du Yến vô cùng buồn chán, tiện tay cầm lên lật ra mấy trang. Sau đó cô nhanh chóng khép lại, cả người tê liệt trên ghế ngồi, liên tục than thở. Cảnh Hân ngồi ghế bên cạnh tài xế, thấy dáng vẻ ỉu xìu buồn bã của Du Yến, cô nàng lấy trong túi ra mấy bình sữa chua đưa cho cô. Chị Yến, hình như tâm trạng của chị không tốt nha, uống cái này đi, ngọt ngọt ngọt. Đỗ Phi Phi cũng nhận ra cô có vấn đề, cô nàng cũng hỏi, làm sao thế, có phải không khỏe ở chỗ nào không? Thấy vẻ mặt lo lắng của hai cô nàng, cô bĩu bĩu môi tủi thân trả lời. Vừa nghĩ đến phải ra cố tiên sinh nửa tháng, em cảm thấy sống không bằng chết. Không kịp đề phòng màn sâu ân ái này, Cảnh Hân và Đỗ Phi Phi đồng thời nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bổ nhào qua tiêu diệt Du Yến. Đi đến hiện trường buổi họp báo, Điền Kỳ Lễ và mấy người chủ trì tiết mục đã có mặt, đang nghỉ ngơi ở trong phòng chờ. Cả quá trình quay phim, lúc nào Điền Kỳ Lễ cũng ăn mặc tùy ý, lôi thôi lếch thếch. Quả thực, giống như một cây cao lương quái dị. Hiện tại, anh ta không những đã cắt tóc, mà còn diện một bộ âu phục ôm sát người, nhìn qua rất có khí chất. Du Yến cao thấp đánh giá anh một hồi. Cô không thể không thừa nhận, lúc Điền Kỳ Lễ quan tâm chăm chút cho ngoại hình, đúng là có dáng vẻ chó hình người đấy. Hôm nay tâm trạng của Điền Kỳ Lễ cực kỳ tốt, thấy Du Yến xuất hiện, anh ta cười cười vẫy vẫy tay với cô, ý bảo cô qua ngồi bên cạnh anh ta. Du Yến bắt chuyện với những người khác trong phòng mấy câu, rồi mới đi qua ngồi xuống bên cạnh anh ta. Vừa mới ngồi xuống, đạo diễn Điền đã lập tức sắp tới thì thầm to nhỏ với cô. Anh ta nhỏ giọng hỏi, mấy ngày trước báo chí đưa tin có phải là thật hay không vậy? Du Yến liếc xéo một bên mặt của anh ta. Người này vẫn là vị đạo diễn cao quý lãnh diễm có bàn tay vàng trong trí nhớ của cô sao? Đây vẫn là vị đạo diễn chính trực, ghét cô đến nỗi không muốn liếc nhìn cô một cái đây sao? Rõ ràng là một phụ nữ nhiều chuyện mới đúng. Có đại trượng phu nào mà hông hớt chuyện bắt quái như vậy đâu chứ? Du Yến ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong lòng không cười trả lời. Báo chí đưa tin gì chứ? Tôi không biết. Anh đang nói cái gì cả? Cô đừng có giả bộ. Ngày đó tin tức vừa mới đưa ra một buổi mà đã bị ép xuống. Cô và vị kia chính là vị nhân vật chính trong scandal kia đấy. Sao? Sao cơ? Thật thật, giả giả. Giả giả thật thật. Nếu anh tin thì nó chính là thật. Còn nếu anh không tin thì nó là giả. Hà tất để cho mấy tin tức giải trí đó làm tổn hao tinh thần của anh làm chi? Du Yến nghiêm túc nói hưu nói vượn. Nhưng mà Điền Kỳ Lễ vẫn không nhìn vào thái độ này của cô. Anh ta vẫn tiếp tục hỏi ép tới. Vậy cô nói đi, có phải là thật hay không? Sao anh cố chấp với mấy loại tin scandal này quá vậy? Nếu như không phải là biết rõ đối phương là một đạo diễn còn rất mới, thì với thái độ hỏi tới như vậy, anh ta không đi làm chó săn, quả thật là uổng phí nhân tài. Nó có thể quyết định thái độ của tôi đối với cô. Du Yến nháy mắt mấy cái, cô tò mò hỏi. Thái độ của anh đối với tôi là gì? Đương nhiên là thái độ bắp đùi rồi. Điền Kỳ Lễ trả lời giống như thật. Bắp đùi thì là bắp đùi chứ thái độ cái gì? Đầu óc của người tài hoa quả nhiên là không giống người bình thường. Du Yến phát hiện mình hoàn toàn không thể hiểu được. Hiển nhiên, nếu scandal kia là giả, tôi sẽ ôm bắp đùi cô. Còn nếu scandal kia là thật, tôi sẽ càng liều mạng ôm bắp đùi cô. Điền Kỳ Lễ cực kỳ nghiêm túc phân tích cho cô hiểu. Du Yến cười gượng hai tiếng. Còn liều mạng ôm bắp đùi nữa. Anh muốn ôm đến nỗi chân tôi gãy luôn sao? Vậy anh có từng hỏi qua tôi có đồng ý cho anh ôm chưa? Cái bắp đùi mà cũng cần phải hỏi nữa hả? Trực tiếp nhào tới ôm thôi. Không cho ôm tôi cũng ôm. Anh ta nói rất có lý. Cô lại không phản bác được. Du Yến lau mồ hôi lạnh. Cô quyết định dứt khoát đổi chủ đề. Tôi đã cho người sắp xếp hai tiết mục. Đến lúc đó anh nhớ gọi thêm mấy diễn viên chủ chốt cùng tham gia đi. Điền Kỳ Lễ làm ra dáng vẻ dương dương tự đắc. Cô xem cái bắp đùi này là chỗ tốt nha. Du Yến ngậm miệng lại, chẳng muốn nói chuyện với anh ta nữa. Mấy người bọn họ vừa bước lên sân khấu còn chưa đứng vững vào vị trí thì suýt chút nữa đã bị tiếng thét chói tai đầy khí thế bên dưới làm cho ngã xuống rồi. Nhìn người vào ra tấp nập trong hội trường, mấy người chủ trì đều có vẻ mặt mơ màng. Bên dưới sân khấu chỉ có thể nhìn thấy đầu người chen chúc nhau, từ sân khấu ra tới cửa hội trường chi chít đầy người. Tầm nhìn trên sân khấu cực tốt, Thậm chí bọn họ còn nhìn thấy từng tốp người liên tục vọt tới từ xa xa ra ngoài bên kia. Dù Yến kiềm chế không được mà quay sang hỏi Điềm Kỳ Lễ bên cạnh. Điền đạo, quả là danh tác lớn nha, mùa phấn chát mặt chắc mất không ít tiền đâu nhỉ. Khóe môi của Điền Kỳ Lễ giật giật, anh ta hung hăng quay sang chất vấn nhà sản xuất. Lão Lý, sao lại thế này? Lúc quay phim kêu ông đưa thêm ít tiền, ông còn than khóc với tôi, sao bây giờ lại cam lòng nện tiền tạo khí thế này vậy? Nhà sản xuất vội vàng kêu oan. Oan uổng quá, tôi cũng có biết xảy ra chuyện gì đâu. Vậy những người kia từ đâu mà tới hả? Điền Kỳ Lễ không hề tin mấy người này đến là vì phim điện ảnh của mình. Suy nghĩ một chút, anh ta quay đầu lại nhìn Du Yến. Có lẽ đây chính là tác dụng của bắp đùi đấy. Du Yến chẳng hiểu ra làm sao cả. Cái gì cô cũng không làm mà. Có điều nhìn đám người đang chen chúc bên dưới, đại đa số đều giơ băng rôn có tên của mình, còn không ngừng hô lớn tên cô nữa. Trong lòng cô đã suy đoán ra phần nào. Chẳng lẽ... Thời gian quay ngược lại là lúc trước khi họp báo 3 giờ. Trong văn phòng của chủ tịch Du Thị, Du Trinh Thiên nói chuyện điện thoại với con gái bảo bối xong, ông vội vàng gọi cho lão Đàm trợ lý, hưng phấn nói. Bộ phim điện ảnh mà Tiểu Yến đóng vai chính nửa tháng nữa là công chiếu rồi. Hôm nay bắt đầu ngày tuyên truyền đầu tiên. Đây là bộ phim chính thức mà nó đóng vai chính đấy. Ông nói xem, người làm ba ba này có nên tỏ vẻ một chút hay không đây? Nếu muốn tạo khí thế cho buổi tuyên truyền thì không thể thiếu người được. Đúng, chủ yếu là người. Vậy ông mau đi chuẩn bị đi. Kiếm nhiều người một chút, càng nhiều càng tốt, chi phí bao nhiêu, cứ tính cho tôi. Thời gian lại quay về trước khi họp báo 2 tiếng. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Cố Gia, cô tiên sinh vừa nói chuyện điện thoại với vợ mình xong. Sau đó anh lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Trợ lý Triệu Thiêm cầm văn kiện đi vào, cũng không thể khiến cố tiên sinh tập trung. Chuyện có thể khiến cố tiên sinh trầm tư nhất định là đại sự. Triệu trợ lý không dám quấy rầy chuyện đại sự của cố tiên sinh. Vì thế anh chàng định lén lút lèn ra ngoài nhanh nhất, vất ống tay áo một cái, không mang theo đám mây mù. Nhưng anh chàng vừa xoay lưng thì đã bị cố tiên sinh gọi lại. Triệu Thiêm, chiều nay Tiểu Yến có một buổi họp báo tuyên truyền phim, cậu an bài một chút đi. Cố tiên sinh xoay người nhìn anh chàng. Khi nói xong những lời này, anh bèn bày ra vẻ mặt. Cậu hiểu chứ? Triệu Thiêm chẳng hiểu ra sao cả. Anh chàng thầm nghĩ. Cố tiên sinh, ngài muốn thực hành loại hành vi tâm linh tương thông này với tôi. Phu nhân nhà ngài có biết không? Cô ta mở họp báo tuyên truyền thì có chuyện gì liên quan đến tôi mà tôi hiểu? Tôi hoàn toàn không hiểu. Nhưng nghĩ thì nghĩ, anh chàng vẫn cố gắng vắt óc tìm hiểu lời cố tiên sinh. Ý của tiên sinh là muốn lực ảnh hưởng của buổi họp báo lớn một chút sao? Cố tiên sinh gật gật đầu. Làm nhanh lên, chi phí tôi trả. Bình cầu, xin hãy gọi tôi là Triển Vương Từ khéo hiểu lòng người. Triệu trợ lý thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút dương dương tự đắc trả lời. Xin cố tổng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng. Thế là với lão Đàm giao thiệp rộng, tùy tiện cũng có thể kéo tới một đám người. Triệu trợ lý dám nện tiền, tùy tiện cũng có thể lôi tới một đám người nữa. Cuối cùng tạo nên hiện trường buổi họp báo ra mắt phim đông như kiến cỏ. Vì vậy, có một người cha sùng con gái lên trời và một ông xã tỷ phú còn sợ không có người chắc. Người tới tấp nập gì gì đó, quả thật là không nên quá dễ dàng. Người chủ trì cuộc họp báo hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp trường hợp như thế này. Chỉ cần tùy tiện nói một câu là phía dưới nhiệt tình đáp lại, hoàn toàn không lo lắng sẽ nhạt nhẽo. Quả thực cảm giác thành tựu dạo dực trong lòng. Nói một chút về phim điện ảnh, nói một chút về diễn viên, chơi một vài trò chơi, hiện trường tương tác qua lại, cả một quá trình, bầu không khí trong hội trường từ đầu đến cuối đều hết sức náo nhiệt. Đặc biệt là mỗi khi đến phiên Du Yến phát biểu, toàn hội trường thét lên chói tai, liên miên không ngớt, làm cho Du Yến có cảm giác mình là siêu sao nổi tiếng thế giới. Sống hai đời, trải qua vô số lần họp báo tuyên truyền phim, nhưng trường hợp như vậy quả là lần đầu tiên cô gặp phải. Mặc dù kiếp trước cô nổi tiếng, thế nhưng đều là tiếng xấu. Người chính thức yêu thích ủng hộ cô thì không được bao nhiêu. Cô ngang ngược tùy hứng, cuộc sống nổi loạn, các bậc phụ huynh cũng sẽ không cho con cái nhà mình hâm mộ một minh tinh như vậy, chứ đừng nói đến là người trưởng thành bình thường. Vì vậy, ngoại trừ có tiếng tăm thì người hâm mộ của cô không nhiều lắm. Lần này chứng kiến tình cảnh đồ sộ như thế, mặc dù biết bên trong có người tác động rất cao, nhưng Du Yến vẫn không kìm được kích động. Cô tin rằng đứng trên sân khấu hoa lệ, đón nhận lời tung hô của người hâm mộ mà mộng tưởng lớn nhất của một minh tinh, kể cả cô yêu thích loại cảm giác này, hưởng thụ loại cảm giác này. Cô càng có lòng tin, thông qua sự cố gắng của mình thì chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Khán giả đứng dưới đài vì cô mà tung hô, hoàn toàn thật lòng chứ không cần bị ai tác động. Dường như nhìn ra tiếng lòng của cô, Điền Kỳ Lễ bên cạnh nhỏ giọng nói, cố gắng lên, một ngày nào đó tất cả sẽ là sự thật. Du Yến cười nhìn lại anh ta, anh cũng sẽ như thế. Rời khỏi sân khấu, trở lại phòng nghỉ. Việc đầu tiên Du Yến làm là gọi điện thoại cho Cố Tiên Sinh và ba ba. Loại mua phấn chát mặt này kiếp trước ba cô đã làm không ít lần, cho nên người đầu tiên cô nghĩ đến chính là ông. Bảo bối à, bà nghe nói buổi họp báo có vẻ rất thành công nha. Ở đầu dây bên kia, Du Chính Thiền vui cười hớn hở nói, nhất định là phải thành công rồi, nếu không tiền của ba mất trắng còn gì. Du Yến cười trêu ghẹo ba mình, vậy con có vui vẻ không? Du Yến bĩu môi, làm bộ như rất phiền muộn mà trả lời, những người đó đâu phải là người hâm mộ của con đâu, có gì mà đáng vui đâu chứ. Đứa bé ngốc, nếu như bà đã tốn tiền thì những người kia chính là người hâm mộ con. Quả thực chính là ngụy biện, nhưng cô cũng không nỡ đả kích ý tốt của ông. Dạ dạ dạ, ngài nói có lý lắm, chỉ là sao ba lại gọi nhiều người đến thế? Hội trường chật ních không chen chân lọt nữa, lãng phí tiền của. Bà có nghe lão Đàm nói qua, ông ấy gọi cũng không nhiều người mà, chắc hẳn là bên kia có người mời thêm đó. Đoàn phim của bọn họ là đoàn phim nghèo rớt mùng tơi, ấy tiền đâu ra mà mua phấn. Những người hâm mộ kia nhất định là do người khác mua. Là ai chứ? Lúc này những người khác đều lần lượt trở lại phòng nghỉ. Ai cũng cao hứng bừng bừng. Có vài người còn chưa nhận ra tình hình thực tế, nói quả là một khởi đầu tốt đẹp. Bộ phim nhất định có thể thắng lớn. Đang lúc trong phòng nghỉ huyên náo một mảng thì có người đến gõ cửa phòng, cao giọng hô, tiểu thư Du Yến có ở đây không? Giọng của người trẻ tuổi kia thật sự quá lớn, áp đảo hết tiếng nói của đại đa số mấy người trong phòng. Mọi người nhất trí rời mắt đến cửa ra vào thì nhìn thấy một người trẻ tuổi anh tuấn ngời ngời, mặc một bộ đồng phục lao động có ghi tên cửa hàng hoa tươi, đang tươi cười sáng lạn đứng ở đó. Thấy rốt cuộc mọi người cũng chú ý đến mình, cậu ta vội vàng lặp lại câu hỏi, xin hỏi tiểu thư Du Yến có ở đây không ạ? Du Yến vừa mới cúp điện thoại, cô đang ngồi trên salon uống nước, nghe có người nhắc đến mình, cô mới đứng dậy đáp lại, chính là tôi đây. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng cười cười, cầm quyển sổ đi tới. Có người tặng hoa, phiền quý khách ký nhận. Nhìn hai bàn tay trống trơn của cậu ta, Du Yến không khỏi hỏi, hoa đâu? À, ở ngoài cửa ra vào. Chàng trai trẻ vẫy vẫy tay, ý bảo cô ra ngoài xem. Người trong phòng cũng tò mò theo sát chen lấn trước cửa ra vào. Điền Kỳ Lễ là người chen lên trước tiên, lào nhanh ra còn tích cực hơn cả Du Yến. Trước cửa ra vào là một người khác đang đứng cách ăn mặc không khác gì chàng trai trẻ tuổi kia là mấy. Trong tay cậu ta đang ôm một bó hoa hồng mân côi được gói lại tinh xảo. Số lượng hoa hồng nhìn thoáng qua cũng mấy trăm cành. Chàng trai trẻ còn nhẹ giọng nói thêm, đây là 999 đoá hồng Bulgari được vận chuyển bằng đường hàng không về. Mỗi đoá đều được lựa chọn kỹ càng. Dù tiểu thư, nếu không có vấn đề gì thì mời cô ký nhận cho. Dù Yến nhận lấy quyển sổ, tùy ý ký tên vào đó. Lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp một người đang đứng sát vách phòng nghỉ. Còn ai vào đây ngoài Cảnh Hân cũng chen lấn trong đám người xem náo nhiệt. Cô ngoắc Cảnh Hân lại nhận hoa. Ngay từ đầu Cảnh Hân không dùng bao nhiêu sức lực, suýt chút nữa đã đánh rơi bó hoa xuống đất. Nhất thời cô nàng bày ra thế trung bình tấn mới giữ được bó hoa trong lòng. Du Yến đi qua lấy tấm thiệp được kẹp trong bó hoa, cô mở ra xem, chữ viết mạnh mẽ nhưng lại vô cùng đơn giản, rồng bay phượng múa chỉ có ba từ, em tuyệt lắm. Tay của Du Yến cầm tấm thiệp cực kỳ cảm động. Cô hận không thể điên cuồng lẻ lưỡi liếm lấy mấy chữ mạnh mẽ trên tấm thiệp một phen. Tiếc rằng người xung quanh quá nhiều, cô đành phải âm thầm nghĩ ngợi cho đã nghiền. Ai tặng vậy, ai tặng vậy? Điền Kỳ Lễ chen lên phía trước, muốn ngó tấm thiệp trên tay cô. Dù Yến không chút lưu tình, đưa tay đẩy đẩy anh ta ra. Có liên quan gì tới anh chứ? Tránh ra, tránh ra. Vậy cô nói cho tôi biết đó là ai đi. Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định mà sáp về phía trước. Tôi cũng không biết. Du Yến cầm tấm thiệp đung đưa trước mặt anh ta, trên thiệp không để tên. Tuy người ngoài nhìn không biết là ai, dòng nét bút như rồng bay, bút tích mạnh mẽ hữu lực, cô nhận ra được, ngắm nghía thêm hai lần, trong lòng sung sướng không chịu nổi, nên muốn lấy điện thoại gọi cho Cố Tiên Sinh. Thế nhưng hai người giống như tâm linh tương thông, cô vừa cầm điện thoại, nhạc chuông điện thoại vang lên, là Cố Tiên Sinh gọi điện thoại cho cô. Du Yến vội vàng tìm chỗ vắng người nhận điện thoại, mới vừa bắt máy, giọng nói dễ nghe của Cố Tiên Sinh đã vang lên bên tai. Thích hoa không? Rất thích, cảm ơn anh. Du Yến cười ngọt ngào. Trước kia cô có cảm giác Cố Tiên Sinh là người quá cứng nhắc. Bây giờ mới phát hiện, thì ra anh lại là người rất lãng mạn. Cố Tiên Sinh, có phải anh nhờ người mua phấn cho em không đấy? Mua phấn sao? Nhất thời Cố tiên sinh không biết giải thích từ này như thế nào. Có điều anh là nhân vật lớn, bận rộn nhiều việc, không hiểu mấy thuật ngữ trong ngành giải trí cũng là chuyện bình thường. Thì chính là thuê người đến cổ vũ em đó. Ừ, anh bảo Triệu Thiêm phụ trách, em có thể hỏi cậu ta. Vậy thì là do anh làm rồi. Trong lòng của Du Yến có ngọt ngào thêm vài phần. Tuy nhiên cô bỗng nhớ lại, bà cũng nện tiền ủng hộ công việc của cô. Như vậy quá lợi ích cho Điền Kỳ Lễ rồi. Là chuyện này có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Sau này còn không biết có lợi cho người nào. Nghĩ đến là không thoải mái. Nên cô vội vã nói, lần sau anh đừng làm thế nữa. Mấy chuyện tuyên truyền này là trách nhiệm của đoàn phim. Nghe cô nói vậy, cô tiên sinh nhíu mày. Làm như thế sẽ gây rắc rối cho em chăng? Không phải, chỉ là em không muốn chúng ta bỏ tiền ra tiêu phí để cho người khác được lợi. Du Yến bĩu môi nói ra tâm tư nhỏ của mình, đổi lại là tiếng cười sảng khoái của Cố tiên sinh. Em vui là được rồi. Vừa nhớ tới chuyện sẽ phải xa Cố tiên sinh nửa tháng là em không vui. Cố tiên sinh, em muốn ước với anh. Kể từ bây giờ đến sáng mai, thời gian của anh đều thuộc về em. Du Yến nhỏ giọng, ngấy ngấy dính dính làm nũng qua điện thoại. Cô biết rõ chiêu này đối với Cố tiên sinh cực kỳ có hiệu quả. Quả nhiên cô vừa nói xong, Cố tiên sinh đã nhận lời. Được, bây giờ anh sang đón em. Du Yến cúp điện thoại, hai tay ôm lấy gương mặt nóng hầm hập, cười si ngốc thầm nghĩ. Cố tiên sinh à, lần này anh không duy trì nổi mấy giây đồng hồ luôn sao? Đồng ý ngay, làm như không có chờ đợi được. Kỳ thật anh cũng rất muốn gặp em có phải không? Chị Yến, chị đừng ngẩn ra đó nữa. Hoa này làm sao bây giờ đây? Cảnh Hân vẫn ôm bó hoa đứng nguyên tại chỗ như cũ. Thấy rốt cuộc Du Yến cũng cúp điện thoại, cô nàng vội vàng lên tiếng cầu cứu. Nhà đầu ngốc này, sao không tìm một chỗ để xuống đi? Thấy Cảnh Hân đổ mồ hôi nhễ nhại, Du Yến vội vã qua giúp cô nàng đỡ bó hoa. Còn không phải em sợ hư mất, chị sẽ đánh em sao? Hai người hợp sức tìm một cái ghế, đặt bó hoa lên trên, lúc này mới thoải mái thở ra một hơi. Cảnh Hân ôm bó hoa một hồi, cô nàng có cảm giác tay mình sắp gãy luôn rồi. Lúc này đang ngồi than thở trên ghế. Du Yến hứa sẽ chia cho cô nàng một bó hoa to mới đổi lại được nụ cười rạng rỡ của cô nàng. Sau khi Cố tiên sinh vừa đến, Du Yến dứt khoát quăng hết mấy người làm kỳ đà, cùng trải qua thế giới hai người đầy ngọt ngào với Cố tiên sinh. Mà bên kia, trong văn phòng trợ lý tầng cao nhất của tập đoàn Cố gia, Triệu Thiêm nhìn đống tài liệu chất cao như núi trước mắt anh, chàng ngẩng đầu 45 độ im lặng nhìn trời. Từ xưa hồng nhan họa thủy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Cố tiên sinh sáng suốt thần võ của bọn họ đã càng ngày càng đi xa trên con đường trở thành hôn quân. Lão Cố tổng, có phải ngài nên chấn chỉnh lại hay không đây? Đêm đó, tất cả báo chí, truyền thông đều đưa tin tức này, báo nào cũng đều nói tình huống chen lấn ở hiện trường trước đây chưa từng có. Thật sự còn có rất nhiều fan hâm mộ không chen lọt vào hội trường. Người viết bài đưa ra tiêu đề cực kỳ hấp dẫn. Mọi người, người đọc báo tỏ vẻ nhất định phải đến rạp xem phim hay đến mức nào. Người ta nói người ngoài ngành xem náo nhiệt, người trong ngành xem chất lượng. Chứng kiến cục diện này, dĩ nhiên người ngoài ngành sẽ nhớ kỹ tên bộ phim, nói không chừng đến lúc đó sẽ tham gia náo nhiệt, nâng cao hiệu quả. Còn người trong ngành thì chỉ cần nhìn vào người đứng sau và chủ đầu tư là biết rõ ẩn tình bên trong. Nhưng trong cái ngành giải trí này, chính là một dạng như vậy. Chỉ cần một hạt vừng, một hạt đậu cũng có thể xào thành chuyện lớn. Nếu như bạn là người có bản lĩnh thì bạn thắng. Vì thế, ngay buổi tuyên truyền đầu tiên hiệu quả tương đối tốt. Mặc dù trời đã tối rồi, nhưng bên trong công ty giải trí Tinh Tinh, trong phòng luyện búa nào đó đèn đuốc vẫn sáng trưng. Bóng dáng mấy người trẻ tuổi dưới sự hướng dẫn của biên đạo hòa theo tiết tấu, cố gắng đến nỗi người đầy mồ hôi. Đừng nhìn vào hào quang của các diễn viên trong phim mà lầm tưởng phía sau sự vẻ vang xinh đẹp động lòng người đó là chua xót và trả giá. Có rất nhiều chuyện mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Giống như hiện tại trong phòng huấn luyện nhóm nhạc nam của công ty Tinh Tinh, chỉ có một đoạn vũ đạo mà bọn họ đã luyện một ngày xong vẫn chưa hài lòng. Cho nên bọn họ luyện lại một lần rồi lại một lần nữa. Chân nhảy đến đau đớn, cánh tay mỏi nhừ nhưng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục. Là một nhóm nhạc trẻ tuổi, bọn họ là sản phẩm mới của công ty mới tung ra. Có thể thu hút danh tiếng, có thể kiếm tiền, như vậy mới thành công. Dưới sự chăm chút của công ty, chỉ mới xuất đạo có 2 năm mà bọn họ đã điên cuồng quét sạch tâm hồn thiếu nữ. Mà mục tiêu bọn họ hướng tới cũng rất rõ ràng, đó chính là các nữ sinh tiểu học đến trung học. Sự thật chứng minh, bọn họ đã thành công, chỉ cần tùy tiện lượn quanh Weibo và các diễn đàn là có thể thấy được lượng fan khổng lồ, điều đó chứng tỏ bọn họ được hoan nghênh ở mức độ nào. Vì để phô bày ra sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ mà nhóm bọn họ tập trung khai thác vũ đạo là chính. Mỗi một bài hát của bọn họ đều kết hợp giữa lời ca và vũ đạo. Công ty không yêu cầu cao về chất giọng, nhưng đối với việc luyện tập vũ đạo thì lại cực kỳ nghiêm khắc và nghiệt ngã. Vũ đạo lần cuối được biên đạo khen ngợi, vì vậy bọn họ được nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ. Các thành viên ai ai cũng mệt mỏi, vừa nghe được nghỉ ngơi là lập tức tìm một chỗ nằm ngã ra ngổn ngang lộn xộn. Nhưng có người lại ngoại lệ, chỉ thấy cậu ta không ngừng dùng khăn lông lau sạch sẽ, lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, sau đó mở laptop lên, kết nối internet, nhấn vào tin tức giải trí. Trong tin tức đang đưa tin về buổi họp báo oanh động làng giải trí lúc chiều, cậu ta rất nghiêm túc đọc hết. Kỳ Hải, cậu lại đang xem nữ thần của mình sao? Nằm cách đó không xa, trưởng nhóm nhạc nam công ty giải trí Tinh Tinh, Trình Thành vừa ngồi dậy vừa nói, sau đó tiến lại gần cậu ta cùng xem Weibo. Cậu nam sinh được gọi là Kỳ Hải quay đầu lại, liếc Trình Thành một cái rồi nhẹ nhàng cười cười trả lời. Đúng thế, hôm nay nữ thần của tớ rất đẹp. Trong ký túc xá, sưu tầm đầy áp tích, trong máy vi tính, cũng cất đầy ảnh còn chưa đủ, mỗi ngày đều ngắm không biết chán. Trình Thành nhếch môi trêu ghẹo cậu ta. Tuy Kỳ Hải gia nhập nhóm nhạc này sau và lớn tuổi hơn các thành viên còn lại một chút, nhưng thiếu niên 17-18 tuổi đâu có nhiều tâm cơ như thế. Hơn nữa, tính cách của Kỳ Hải tươi sáng như ánh mặt trời, cũng rất hiểu chuyện. Vì vậy, mọi người mới nhanh chóng tiếp nhận cậu ta. Ở chung đến bây giờ, đã nghiêm túc trở thành bạn thân, không còn gì để bàn cãi nữa. Nói đùa hay móc mé lẫn nhau cũng là chuyện thường xảy ra. Mọi người trong nhóm đều biết Kỳ Hải hâm mộ Du Yến. Càng ngày cậu ta treo nữ thần của mình ở trên môi, dần dà mọi người cũng hay lấy chuyện này ra đùa giỡn. Đã nói là nữ thần rồi, có ngắm bao nhiêu thì cũng không thấy chán. Kỳ Hải trả lời Trình Thành, ánh mắt lại không rời khỏi màn hình laptop nửa giây. Trên màn hình, Du Yến đang tươi cười như hoa, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của người chủ trì. Nửa tháng sau, phim điện ảnh của nữ thần cậu sẽ công chiếu, cậu có đi xem không? Nếu không có biểu diễn thì nhất định phải đi. Tớ biết ngay mà. Ôi, đói bụng chết mất. Các cậu có muốn ăn cái gì không? Tớ sẽ đi mua. Trình Thành không hâm mộ Du Yến. Vì thế hàn huyên xong, cậu chán trường đứng dậy bàn với những người khác xem nên ăn món gì. Kỳ Hải vẫn ngắm Du Yến không chớp mắt. Ánh mắt đó vừa phức tạp vừa si mê. Hoàn toàn không phải là ánh mắt của một thiếu niên 18 tuổi như ánh mặt nên có. Sau đó, cậu ta giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt của Du Yến trong màn hình, nhỏ giọng nói ra. Nữ thần, tôi sẽ cố gắng để được tiếp cận em. Em hãy chờ tôi thêm một thời gian nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Ác Nữ Trùng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.